Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551 nam thần muốn phát sóng trực tiếp. Canh 2, Thư Trường V, nghe nói phát sóng trực tiếp thực hảo chơi. Ta đi thử thử, nghiêng đầu, Thư Trường tắt đi Weibo giao diện, môi hình cung dơ lên, ánh mắt lộng lẫy, hảo hảo chơi bộ dáng. Weibo nháy mắt xôi trào. Nam thần muốn phát sóng trực tiếp. Vì cái gì phía trước không có tin tức? Hiện tại bắt đầu phát sóng trực tiếp sao? Ở nơi nào phát sóng trực tiếp a? Hiện tại bắt đầu phát sóng trực tiếp sao? Rốt cuộc ở nơi nào a? Nam thần, ngươi mau trở lại, ngươi còn không có nói là cái nào phát sóng trực tiếp ngôi cao. Cái nào phòng? Ta tìm không thấy a, ta lại đi tìm xem. Nam thần ở phát sóng trực tiếp nói phát sóng trực tiếp ngôi cao khẳng định sẽ có đại tuyên. Truyền đi, vì cái gì ta tìm khắp sở hữu phát sóng trực tiếp ngôi cao đều không có. Đều không có nhắc tới có nam thần phát sóng trực tiếp. Ta cũng không có tìm được, nam thần không phải là kịch bản chúng ta chơi đi. Vạn nhất thật sự đâu, ta muốn đi tìm xem nhìn xem. Lời nói không nói nhiều, ta đi trước một bước, khẳng định là giả a. Uli nam thần muốn phát sóng trực tiếp sao có thể trước đó không có tuyên truyền. Phát sóng trực tiếp ngôi cao các đại trang đầu cũng không có thấy tuyên truyền. Nam thần khẳng định ở kịch bản chúng ta, hoặc là nam thần Weibo bị trộm, ta cũng cảm thấy hẳn là giả, nhưng là vẫn là đi xem đi, vừa lúc ta nhàm chán. Ta cũng phải đi nhìn xem, Uli nam thần a, nói không chừng thiếu niên chỉ là nhất thời hứng khởi không có chuyện trước cùng phát sóng trực. Tiếp ngôi cao chào hỏi đâu? Các ngươi đã quên thiếu niên nhiều tùy hứng sao? Thẩm Hòa chú ý tới Thư Trường Weibo đè đè huyệt thái dương. Liều mạng nhịn xuống muốn tạc mau xúc động, cấp thiếu niên gọi điện thoại. Ngài hảo, ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ, thỉnh ngài sau đó lại bắt. Thanh lãnh giọng nữ vang lên, Thẩm Hòa hít sâu một hơi. Thư Trường, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi làm như vậy ý nghĩa cái gì? Chúng ta không có cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao ký hợp đồng a. Miễn phí cấp phát sóng trực tiếp ngôi cao làm tuyên truyền sao? Làm phát sóng trực tiếp ngôi cao tiền lời nhiều ít. Thư Trường, An Chi nhược tấu ngươi phú hào bảng tác gia đệ nhất như bức quá độ là không? Mấy thứ này Thư Trường đương nhiên biết, bất quá nàng chính là hứng khởi quyết định chơi một chút. Đến nỗi chuyện này kế tiếp cũng là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Nàng lại không để bụng tiền, nàng không có, nàng tức phụ cũng có. Tuy rằng ăn cơm mềm có điểm đáng xấu hổ, nhưng là cũng đến có cơm mềm tới ăn nha. Thư Trường tìm quốc nội lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao mỗ cá phát sóng trực tiếp. Bắt đầu đăng ký chủ biên hào, đầu tiên là điền thân phận chứng, điện thoại chờ cơ bản tin tức, sau đó liền phải điền chủ bá ID, điểm đánh đệ trình, Thư Trường tưởng đều không có tưởng liền đưa vào Thư Trường, hai chữ. Hệ thống nhắc nhở, nên danh đã bị chiếm dụng, Thư Trường lại đưa vào, nam thần Thư Trường, bốn chữ. Hệ thống nhắc nhở, nên danh đã bị chiếm dụng. Thư Trường đưa vào Thư Trường nam thần, bốn chữ. Hệ thống nhắc nhở, nên danh đã bị chiếm dụng. Thư Trường đưa vào Thư Trường soái vừa vặn tốt, bảy chữ. Hệ thống nhắc nhở, nên danh đã bị chiếm dụng. Thư Trường đưa vào, soái giới đại ca, năm chữ. Hệ thống nhắc nhở, nên danh đã bị chiếm dụng. Xít, Thư Trường điên rồi, rất muốn đi này đàn phát sóng trực tiếp chủ bá bắt được tới. Hỏi bọn hắn vì cái gì cùng nàng đâm danh, này hệ thống có độc đi, như thế nào liền không thể giống nàng cái này hệ thống giống nhau thanh thuần không làm ra vẻ đâu. Liên tục thử vô số lần chủ bá ít lúc sau, Thư Trường cơ hồ sắp tuyệt vọng, tùy tiện đưa vào, lại xoáy lại có thể thao, năm chữ. Thư Trường nhún vai, hệ thống nhắc nhở, nên danh đã bị chiếm dụng, ngay sau đó. Hệ thống nhắc nhở, nên danh đăng ký thành công. Dựa, Thư Trường chớp một chút đôi mắt, cả giận nói, hệ thống ngươi chơi ta đâu? Ngoặc kép, hết chương.